chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2644, chương 2645, Lô Đình. Nhìn lấy tự xưng Diệu Diệu kiếm tiên, cô bé mặt mũi tràn đầy trêu đùa vị đạo nhìn mình. Không cần nghĩ, Vương Đại Đông cũng biết đối hắn xử trí tuyệt đối sẽ không mạnh hơn Vương bọn người. Tốt ở đâu? Bất quá, tại Diệu Diệu kiếm tiên mở miệng trước đó, Lạc Khuynh Thành đi lên phía trước một bước, sau đó đối với Diệu Diệu kiếm tiên chắp tay một cái. Nói ra, tiền bối, ta gọi Lạc Khuynh Thành, là Nhan Như Ngọc đồ đệ. Lạc Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, nghe được hai cái danh tự này, thiếu nữ non nớt khuôn mặt hơi hơi hiện lên một vệt biến hóa. Tựa hồ lâm vào trong trầm tư, trọn vẹn sững sờ nửa phút hơn, thiếu nữ mới một mặt kinh hỉ nhìn lấy Lạc Khuynh Thành nói ra. Nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã lớn như vậy. Nhanh, đại cháu gái để cho ta xem thật kỹ một chút. Thiếu nữ lời nói, không chỉ là để Vương Đại Đông, thì liền Lạc Khuynh Thành cũng hơi sững sờ một chút. Lời này, làm sao nghe đều giống như một trưởng bối đối nhiều năm không thấy vãn bối nói chuyện. Thế nhưng là, nhìn từ ngoài, rõ ràng Lạc Khuynh Thành mới là trưởng bối có được hay không? Còn gọi Lạc Khuynh Thành đại cháu gái, chẳng lẽ giống như tiểu giáo chủ, lại là cái lão yêu quái? Đương nhiên, lời này Vương Đại Đông chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, có thể không dám nói ra. Diệu Diệu kiếm tiên trong mắt quay tít lấy, không ngừng đánh giá Lạc Khuynh Thành, sau đó lộ ra một bộ rất là hài lòng bộ dáng nói ra. Thật không hổ là ta đại cháu gái, vậy mà dài đến tốt như vậy nhìn. Một cái 12-13 tuổi cô bé, đem một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành gọi là đại cháu gái. Cảnh tượng này, thật sự là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Bất quá, Vương Đại Đông đã gặp tiểu giáo chủ như thế lão yêu quái, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Thế nào, không nhớ rõ ta? Diệu Diệu kiếm tiên nhìn Lạc Khuynh Thành một trận sững sờ, cười hỏi, chợt vỗ chính mình trán, nói, ôi, nhìn ta chỉ nhớ này, ta lần trước khi thấy ngươi đợi, ngươi còn nhỏ đây, tiền bối, giờ này khắc này, Lạc Khuynh Thành cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Còn kêu cái gì tiền bối, gọi cô ta, thiếu nữ vui vẻ nói, cô, Lạc Khuynh Thành nhỏ giọng thầm thì một câu, ai, ta đại cháu gái thật ngoan, thiếu nữ cao hứng đáp. Chợt vỗ vỗ dã nhân vương đầu, dã nhân vương nhất thời hướng về Lạc Khuynh Thành duỗi ra hắn to lớn bàn tay. Lạc Khuynh Thành không có phản kháng, bởi vì nàng biết, nàng tu vi căn bản không thể nào là dã nhân vương đối thủ. Nếu như dã nhân vương muốn thương tổn nàng, nàng căn bản không có phản kháng khả năng, huống chi còn có một cái cường đại cái gọi là yêu nghiệt cô. Rõ ràng mới mười mấy tuổi, vậy mà nói là cô nàng, không là yêu nghiệt lại là cái gì? Dã nhân vương đương nhiên sẽ không thương tổn Lạc Khuynh Thành, chỉ là dùng nó to lớn bàn tay đem Lạc Khuynh Thành bắt lại, sau đó phóng tới nó một cái khác trên bờ vai. Đi, cô mang ngươi về nhà. Thiếu nữ nói liền muốn chỉ huy dã nhân vương rời đi. Cái kia, cô, hắn là bằng hữu ta, Lạc Khuynh Thành vội vàng nói. Thiếu nữ ánh mắt lại rơi vào Vương Đại Đông trên thân, khẽ cau mày nói, tiểu tử, đã ngươi là ta đại cháu gái bằng hữu, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan sau khi rời đi, tuyệt sẽ không đem nơi này bất cứ chuyện gì tiết lộ ra ngoài. Xấu hổ tộc người đã rất thảm, ta không muốn nó lại bị tham lam nhân loại quấy rầy. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng rời đi, liền nói ngay, Diệu Diệu kiếm tiên tiền bối, thực, ta là Nhan Như Ngọc sư đệ. Thiếu nữ mi đầu cau lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, ngươi là Ngạn Ngọc sư đệ? Không sai, Vương Đại Đông gật đầu. Rất rõ ràng, cái này Diệu Diệu kiếm tiên cùng Nhan Như Ngọc quan hệ không ít. Lúc này không bấu víu quan hệ chờ đến khi nào? Thế mà, Vương Đại Đông không nghĩ tới là, nghe được hắn nói hắn là Nhan Như Ngọc sư đệ, thiếu nữ sắc mặt nhất thời thì âm trầm xuống. Có ai không? Bắt hắn cho ta làm thịt. Thiếu nữ thở phì phò nói. Đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông trong nháy mắt mộng so, vốn cho rằng chuyển ra bản thân là Ngạn Ngọc sư đệ thân phận. Đối phương cần phải đối với hắn lấy lễ đối đãi. Ai biết thiếu nữ lại muốn làm thịt hắn. Lúc này, dã nhân vương người ra lệnh, lập tức liền lên đến mấy cái dã nhân, đem Vương Đại Đông bắt. Vương Đại Đông giãy giụa, phát hiện dã nhân lực lớn vô cùng, căn bản tránh thoát không. Trong lòng càng là nói Husky, chẳng lẽ cái này Diệu Diệu kiếm tiên cùng Lạc Huynh Thành không là bằng hữu, mà là cừu nhân, trách không được Ngạn Ngọc không đích thân đến được, nhưng vì cái gì lại đối Lạc Huynh Thành như thế thân cận đâu? Làm thật là khiến người ta trăm bề không được giải. Cô thủ hạ lưu tình, Lạc Huynh Thành bị giật mình, đại cháu gái, tuy nhiên hắn là bằng hữu của ngươi, nhưng hắn phải chết, thiếu nữ thở phì phò nói. Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng nói, cái kia Diệu Diệu kiếm tiên tiền bối, ngươi coi như muốn giết chết ta, cũng phải cấp ta cái lý do a. Hừ, ngươi là nàng sư đệ, cho nên ngươi phải chết. Thiếu nữ tức giận nói, xong, còn thật bị hắn cho đoán đúng, cái này Diệu Diệu kiếm tiên cùng sư tỷ thật là cừu nhân. Có thể coi là như vậy, Lạc Huynh Thành cũng là sư tỷ đồ đệ a, vì lông đồ đệ không cần chết, sư đệ thì nhất định phải chết a. Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt, các ngươi trả thất thần làm gì, giết cho ta hắn. Thiếu nữ quát khẽ, cô. Ngươi không thể giết hắn. Lạc Huynh Thành vội la lên, không giết hắn, vậy ngươi phải cho ta một cái không giết hắn lý do. Bởi vì hắn là ta nam nhân. Lạc Huynh Thành cắn răng nói ra. Nghĩ thầm, nàng nói Vương Đại Đông là nàng nam nhân, dạng này cô cần phải liền sẽ không giết hắn à. Làm sao biết? Thiếu nữ nghe vậy càng giận. Cái gì? Ngươi còn khi dễ ta đại cháu gái, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn. Lạc Huynh Thành im lặng, sớm biết còn không bằng không nói đây. Cái này cô càng tức giận. Cô, hắn không có khi dễ ta, là ta tự nguyện, ngươi không nên thương tổn hắn. Lạc Huynh Thành biểu lộ lo lắng. Ngươi tự nguyện cũng không được. Thiếu nữ nói, liền muốn hạ lệnh để dã nhân đem Vương Đại Đông ngũ mã phanh thây. Lạc Huynh Thành lại là từ thiếu nữ trên bờ vai nhảy đi xuống, sau đó ngăn tại Vương Đại Đông trước người, biểu lộ dứt khoát nói, cô, nếu như ngươi muốn giết hắn, thì liền ta cũng cùng một chỗ giết đi. Thiếu nữ biểu lộ vài lần biến hóa, sau cùng rốt cục phất tay ngăn lại dã nhân. Cô, ngươi vì cái gì nhất định muốn giết hắn a? Lạc Huynh Thành cắn răng hỏi. Vương Đại Đông cũng phiền muộn nhìn qua thiếu nữ, hắn đồng dạng cũng rất muốn biết là vì cái gì. Cái này mẹ nó đến cùng là vì cái gì? Đại cháu gái, ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì hắn, sư phụ ngươi mới cam tâm tình nguyện làm lô đỉnh. Chỉ cần ta giết hắn, sư phụ ngươi cũng không cần làm hắn lô đỉnh. Thiếu nữ hừ nhẹ nói, lô đỉnh. Lạc Huynh Thành tựa hồ có chút không rõ thiếu nữ ý tứ. Thiếu nữ thở dài nói, xem ra nàng còn không có nói cho ngươi biết, bất quá cái này thật đúng là phù hợp nàng tính cách. Lúc này, thiếu nữ tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng đi vào Lạc Huynh Thành trước người, một phát bắt được cổ tay nàng, vài giây đồng hồ về sau. Chau mày nói, ta đoán quả nhiên không sai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.